dạng rộng chân ra, câu nói kia rõ ràng là mệnh lệnh. Mặt của cô Liễu đỏ ửng như rỉ máu, còn chưa kịp khép hai chân đã bị tách rộng thật rộng ra hai bên. À, cô Liễu cắn chặt răng, ngón tay lẫn ngón chân đều co quắp lại. Đừng, không cần, à ư, đại nhục bổng của Sở Gia Minh không báo trước đã chìm nghỉm bên trong cô. Chôn mình vào trong đó, à, chặt quá, chặt như thể muốn nuốt trọn cả hắn vào luôn vậy. À, 10, 38, 24, tháng 9 năm 2017, cách chương.